Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1680, hỗn độn vô địch. Chiến linh tiền bối, ta ma khí chuyển hóa không trở lại. Tần Vân, vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh đạo, ma khí không thể chuyển hóa. Cái này cũng như thường, người hồn đan đều đã ma hóa. Lực lượng trong cơ thể hiện tại cũng toàn bộ chuyển hóa thành ma lực. Mong muốn chuyển hóa, trừ phi ngươi phế bỏ tu vi trùng tu. Đông Hoàng chiến linh thanh âm trầm thấp nói, phế bỏ tu vi trùng tu. Tần Vân hít sâu một hơi, sau một khắc Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới. Ong ong, một bên khôi phục thương thế bên trong cơ thể, Tần Vân vừa bắt đầu dò xét tình huống trong cơ thể. Một lát, Tần Vân lần nữa mở ra hai con ngươi. Vỡ, một quyền ra tay, cuồn cuộn ma khí, hóa thành tuyệt thế ma long. Này ma long, mãnh liệt mà ra, giống giống, tiếng giống giận dữ vang lên. Cái kia ma long, tan biến tại trên trời cao. Một quyền này uy thế, tựa hồ cũng không yếu. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, lực lượng trong cơ thể mặc dù bị ma hóa, mà lại liền hồn đan cũng bị ma hóa. Nhưng lực lượng, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại mạnh hơn, ta hồn đan, vậy mà đạt đến lục đẳng. Thể phách cũng tăng cường không ít, đạt đến tứ đẳng trung kỳ trình độ, chỉ thiếu một chút, liền có thể đạt đến tứ đẳng võ thánh hậu kỳ. Tu vi của ta cũng vô hạn tiếp cận với đại đế viên mãn. Tần Vân hít sâu một hơi, lần này luyện hóa hồn linh thảo xác thực coi như không tệ. Hồn đan thành công thuế biến, hơn nữa còn đạt đến có thể so với lục đẳng hồn đan trình độ. Thu hồn này có thể xưng kinh khủng. Trừ cái đó ra, Tần Vân tu vi cùng thể phách cũng tăng cường không ít. Càng quan trọng hơn là Tần Vân tay trái thần thông đã tạo thành chu thần kiếm trận nơi tay. Sức chiến đấu của ta đã có thể so với lục đẳng hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Nếu là xuất động thần thông, thậm chí liền thất đẳng cường giả, ta cũng không sợ. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Thời khắc này Tần Vân mới tính là chân chính đứng tại đỉnh phong phía trên. Cửu Long tiền bối, đa tạ ngươi. Tần Vân đứng lên, vậy mà ma khí không thể chuyển hóa. Cái kia thời khắc này Tần Vân cũng lười chuyển hóa, duy nhất nhường Tần Vân có chút không thích, cái kia liền là ánh mắt của mình, lại là huyết sắc, con ngươi thì là màu đen nhánh. Cặp mắt kia nhìn chằm chằm người, nhường người tê cả da đầu. Tiểu tử ngươi, Cửu Long Thiên Đế chân mày hơi nhíu lại. Thời khắc này Tần Vân trên người ma khí vẫn còn ở đó. Trước mắt Tần Vân liền hắn đều có chút không thích ứng, mà lại Cửu Long Thiên Đế rõ ràng cảm giác được trước mắt Tần Vân tâm cảnh xuất hiện biến hóa. Không có ma hóa trước Tần Vân mặc dù cũng lãnh ngạo vô cùng, nhưng trên thân nhưng không có đáng sợ như vậy lệ khí. Trước mắt Tần Vân cho người cảm giác cái kia chính là ai dám chọc ta, trực tiếp giết không tha. Ta không sao. Tần Vân cười nhạt một tiếng, giờ phút này chỉ sợ liền Tần Vân chính mình cũng không có cảm thấy được chính mình phát sinh biến hóa. Tiểu tử thúi, ngươi thật không có việc gì. Cửu Long Thiên Đế trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Không có việc gì. Tần Vân hít sâu một hơi, hồn đan thuế biến, thời khắc này Tần Vân chỉ cảm thấy chính mình trước nay chưa có tốt, không có việc gì liền tốt. Cửu Long Thiên Đế trên mặt thư giãn xuống. Tiểu tử, ngươi tam linh thần. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên. Sau một khắc, tam linh thần thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Tần Vân bên cạnh. Thấy Tần Vân, tam linh thần sửng sốt một chút. Thời khắc này Tần Vân toàn thân ma ý chấn động, liền tam linh thần đều nhất thời chưa kịp phản ứng. Tam Linh Thần, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tam Linh Thần mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi biến. Tam Linh Thần nhìn xem Tần Vân, thấp giọng nói, biến. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức cười nói, này thánh thư cầu thang, ngươi cũng đi một chút. Cái kia hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, xem chính là cơ duyên, ta cũng đi một chút. Tam Linh Thần khẽ lắc đầu, ngươi gặp nguy hiểm có thể gọi ta ra tới. Vật kia không phải ta. Tam Linh Thần thấp giọng nói, không phải ngươi. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, tiểu tử, ngươi cũng không cần kỳ quái, này Tam Linh Thần chính là thánh điện này bên trong hỗn độn linh khí thai nghén mà ra. Nàng tự nhiên không dám đối với hắn hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ có ý tưởng. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, thì ra là thế. Tần Vân kinh ngạc cười một tiếng, Tần Vân cũng là quên đi Tam Linh Thần lai lịch. Đã như vậy, vậy ngươi liền trở về đi. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân thần tâm khẽ động, đem Tam Linh Thần thu lại. Sau một khắc, Tần Vân chiều thánh sách bậc thang nhìn lại, chỉ thấy chung quanh một mảnh trắng xóa, mà Tần Vân trước mặt chỉ có đầu này thánh thư bậc thang. Thánh thư bậc thang phần cuối càng là xem không đến bất kỳ vật gì. Cái này là thánh thư bậc thang. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, này thánh thư bậc thang chính là thư đế khảo nghiệm. Người nào đạp vào đỉnh phong, cái kia hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ chính là của người đó. Tiểu tử, bọn hắn đi thời gian đã lâu. Cửu Long Thiên Đế thanh âm trầm thấp vang lên, không ngại. Tần Vân hơi hơi phất tay, Tần Vân trong mắt càng là tự tin vô cùng, lại là thư đế khảo nghiệm, cái kia sớm đi muộn đi, này căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì, này thánh thư bậc thang muốn đi xong, xem, cũng không phải người nào đi sớm, trước củng cố tu vi lại nói. Khoanh chân ngồi xuống, Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện. Cách đó không xa, Cửu Long Thiên Đế khẽ lắc đầu, tại hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ trước mặt lại bình tĩnh như vậy, đoán chừng cũng chỉ có Tần Vân. Tiểu tử này nếu là đoạt lấy này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, cái kia hỗn độn bên trong hắn có thể xưng vô địch. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cửu Long Thiên Đế trong mắt tinh mang lóe lên, Tần Vân chiến lực hiện tại đã hết sức đáng sợ, mà lại Tần Vân tu vi còn không có bước vào hỗn độn chi cảnh. Nếu là Tần Vân đoạt lấy này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, cái kia Tần Vân tu vi chắc chắn có khả năng bước vào hỗn độn chi cảnh. Đến lúc đó, Tần Vân chiến lực sẽ lần nữa tăng trưởng. Cửu Long Thiên Đế thậm chí khó có thể tưởng tượng đến Tần Vân bước vào hỗn độn chi cảnh lúc sẽ đi đến bực nào trình độ. Tiếp xuống, xem vận mệnh của hắn, chậm chập tự nói, Cửu Long Thiên Đế đứng tại Tần Vân cách đó không xa khoanh chân ngồi xuống, mà Tần Vân thì bắt đầu củng cố tu vi. Thánh thư trên cầu thang, hai người đều tại tu luyện, mà trong thánh điện thì yên tĩnh trở lại. Cái kia thánh thư cầu thang cũng quỷ dị biến mất. Trên trời cao phản mà xuất hiện một bộ hết sức huyền diệu tình cảnh tới. Đó là một đóa mây trắng. Mây trắng bên trên hai bóng người khoanh chân ngồi xuống, giữa hai người để đó một tấm bàn cờ. Hai người tựa hồ tại đánh cờ, nhưng quỷ dị chính là lần này cờ hai người vậy mà giống nhau như đúc. Bản tôn cho rằng lần này ai sẽ đoạt lấy này nghịch thiên cơ duyên. Trong hai người một người buông xuống một quân cờ cười nói, cơ duyên kia xem cũng không phải khí vận cùng thiên phú đơn giản như vậy. Hắn nếu là có thể bắt lại ngươi lưu lại vật kia, cũng là có ba thành cơ hội. Đối diện một người khẽ cười nói, bản tôn đối với hắn xem ra kỳ vọng rất cao.